Pokemon Kaito Izumi, chương 658, Thế giới quá khứ, 2. Góc truyện audio.com. Các Pokemon bị khống chế nhanh chóng được phóng thích. Tiếp đến nó đối với những kẻ đã khống chế mình quay lại cắn ngược. Nhưng bọn nó không dám tùy tiện tấn công loài người. Bởi vì, đế quốc xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Tại nơi đấy, chiến binh rất nhiều, các thú nô cũng đông đúc. Tương quan lực lượng không ngang bằng, liều mạng là tử vong. Các Pokemon hiểu rõ điều này, cho nên tụi chúng chỉ giết chết những kẻ đã khống chế mình. Sau đấy, bắt đầu bật khóc, từng cái Pokemon một cảm thấy lạc lõng. Tụi nó mất đi gia đình, lại mất đi người thân, không có nơi để trở về. Lúc này Raiden mới chậm rãi tiến tới, an ủi bọn nó. Đây là lần đầu tiên mà Raiden nhìn thấy Pokemon bị khống chế mà lại lần nữa khôi phục. Nó ánh mắt rất hiếu kỳ quan sát Kaito. Rốt cuộc thì cái nhân loại này là gì? Nó không cảm giác được hương vị chán ghét từ đối phương. Nhưng Raiden cũng không định thân thiết với nhân loại. Nó vẫn còn có một chút cảnh giác đối với những kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện bên trong khu rừng. Xem ra không thể tùy tiện hỏi thăm được rồi. Lướt thở dài một hơi, chỉ cần bọn cậu vừa hỏi về Celebi, khả năng rất cao bầy Pokemon này sẽ trực tiếp trở mặt. Quay lại tấn công bọn cậu, Celebi là linh hồn của cả khu rừng, nếu như bị bắt lấy, như vậy thảm họa đối với các Pokemon là không thể đo đạc. Kaito cũng hiểu điều này, mặc dù vừa mới cứu lấy tụi nó, nhưng Kaito lại trực tiếp quay đầu rời đi. Không có quá nhiều tính toán, bọn cậu còn chưa quên mình là người của tương lai. Đối với sự kiện ở quá khứ, chỉ được phép thay đổi trong phạm vi cho phép. Nếu quá khứ và hiện tại quá mức chênh lệch, có thể sẽ dẫn đến hủy hoại quá trình ở giữa. Kết quả như vậy tuyệt đối không phải điều mà bọn cậu muốn thấy. Lurs tiếp tục tiến về chỗ cổ thụ ngàn năm. Kaito gọi nơi ở của Celebi bằng tên gọi của hiện tại. Cũng là ngôi nhà mà cái Celebi làm bạn Spencer yêu thích. Cậu đã bắt đầu cảm thấy không đúng. Nếu như Celebi của Spencer là vị tinh linh khác biệt, như vậy nó không thể nào lại biết rõ tình huống hiện tại. Celebi giống như đang chờ đợi bọn cậu hơn, chứ không phải là bọn cậu tìm được Celebi. Từ một vòng lặp mà tính ra, hai cái Celebi này nên tính là một, nhưng tụi nó lại không phải. Hoặc giả sử, Celebi của hiện tại không nhớ gì về Lurs, vậy thì lý do là tại sao? Quá khứ, và tương lai, Celebi, liệu có phải đã từng bị khống chế qua một lần? Kaito càng suy nghĩ càng đau đầu, cậu còn chưa xác định được chính xác khoảng thời gian này là lúc nào? Đột nhiên, một âm thanh còn kinh khủng hơn lúc trước đang diễn ra ở bên ngoài khu rừng. Có người đang tiến vào. Hơn nữa còn là số lượng không ít, các Pokemon nhỏ yếu trong rừng đang lẫn trốn, các Pokemon mạnh mẽ thì chuẩn bị cho một đợt tấn công. Khi mà Kaito và Lurs xuất hiện ở trước vị trí mà nghĩ rằng đáng lẽ ra Celebi nên ở đây. Bất quá hai người lại không tìm được cây cổ thụ ngàn năm hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Chúng ta có lẽ đã nhầm rồi, thời gian này, Celebi vẫn chưa gieo mầm hạt giống. Lurs đột nhiên kinh ngạc quay lại. Tại nơi đấy, Lurs cảm giác được sự tồn tại của Celebi. Tuy nhiên nó đang bị giam cầm bởi điều gì đấy? Kaito đột nhiên nhận được một nhiệm vụ đến từ hệ thống. Hơn nữa còn mang thông tin rất quan trọng. Nhiệm vụ, sửa lại lỗi lầm cản lại Gardevoir. Mô tả, thời gian hối hận của Lurs bắt đầu khi nó trở thành công cụ của đế quốc. Tự tay bản thân đã giết đi quá nhiều người thân. Đồng bào, thậm chí còn suýt nữa hại chết Celebi. Khoảng thời gian này không nằm trong ký ức của Lurs. Tuy nhiên, trong tiềm thức khi bị khống chế, điều đó đã từng diễn ra. Đây là, hối hận của Gardevoir, ánh sáng phát lên ở không trung. Kaito nhìn thấy một bóng mờ mà Lurs không để ý thấy. Celebi dần dần hiện ra, tiếp đến làm tư thế, suýt một cái, ý bảo Kaito giữ bí mật. Lịch sử, không cần phải thay đổi quá nhiều. Chỉ cần đừng để cho Lurs phải đau khổ. Vậy là được rồi, linh hồn của khu rừng mỉm cười. Nó cảm giác rất mệt mỏi. Khu rừng này cũng đã bắt đầu tự hoạt động mà không cần đến nó. Celebi chỉ là một tín ngưỡng đối với các Pokemon tại đây mà thôi. Chỉ cần Celebi rời đi, đế quốc sẽ không tập trung tấn công vào nơi này. Tiếp đến, công việc của bọn cậu chỉ có một việc, cản lại quân đội đế quốc, cùng với chiến binh mạnh nhất của họ. Lurs trong quá khứ, Gardevoir, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạn của Lurs, kế tiếp, nhờ vả ngươi, dứt lời, Celebi biến mất, để lại một tia sáng nhỏ bé dẫn đường cho Kaito. Đây là nỗ lực cuối cùng của Celebi. Lurs lúc này đang khóc. Nó quay đầu nhìn lại vệt sáng lẻ loi. Bàn tay đặt ở trước ngực. Tiếp đấy đưa tay về phía Kaito. Giúp đỡ ta được chứ? Kaito, Lurs nghiêm túc vươn bàn tay tới. Đi thôi, thay đổi lại những hối hận của ngươi. Kaito cũng nắm lấy tay của Lurs. Battle Bond hiệu ứng phát sáng lên. Lurs trở thành Kaito Gallet. Tuy nhiên Mega tiến hóa ở thời đại này không dùng được. Hoặc là nói Keystone với Mega Stone vẫn chưa có lực lượng không gian. Phóng lên trên cao, nơi mà đợt xâm chiến chuẩn bị diễn ra. Kaito đặt tay vào những quả Pokeball của mình. Mọi người, cùng giúp đỡ đồng bạn của mình thôi. Tất nhiên rồi, Talonflame xải rộng đôi cánh lửa bay vọt lên bầu trời. Hót lên một tiếng thật to. Greninja xuất hiện liền ẩn thân dịch chuyển về phía trước. Đến liền, Clayon khiêu vũ trong băng giá. Trượt trên băng mà lướt đến. Chữa trị liền để cho ta thôi. Lissy thân thiện vỗ vỗ ngực. Nhào vô, Salomon giống lên một tiếng tràn đầy khí thế. Đọ xem ai có thể cản lại được càng nhiều kẻ thù không? Tyranita vừa ra sân liền gọi đến bão cắt dày đặc. Đám trẻ ngày nay thật là náo nhiệt. Slowking lơ lửng trên không. Hắc hắc, tính thêm ta nữa. Yvertle gọi tới mây đen bao phủ không trung. Nơi này thật kỳ lạ. Mewtwo nghi ngờ nhìn xung quanh. Bất quá nó rất sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy các đồng bạn trong chuyến hành trình của mình xuất hiện. Lurs mỉm cười, nụ cười chân thành của nó. Nắm lấy tay của Kaito. Kaito đối với nó mỉm cười. Kế tiếp, cả hai cùng nhìn về phía trước. Ở đằng sau đội quân thú nô, đông đúc. Đó là một linh hồn tương đồng cùng với Lurs. Bản thân của Lurs trong quá khứ. Kẻ địch, Gardevoir ánh mắt tóe lên sát khí. Con ngươi đỏ máu lạnh lùng quan sát kẻ thù đang áp sát. Bàn tay vung lên, hàng loạt các Pokemon theo chỉ huy của nó chiến đấu. Quân đội hô to cổ vũ sĩ khí. Trên tay binh khí tiến đến chiến trường. Đại chiến, diễn ra, cách chương.